Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi không biết cô ấy là ai, nhưng chắc chắn đó không phải là tôi. Giọng tôi buồn bã khẳng định, lòng đáp lại tôi bằng sự dịu dàng vốn có của anh. Rồi em sẽ nhớ lại tôi, có đúng không? Chỉ sợ là lúc đó, em thật sự đã quên anh rồi. Lấy tay quẹt nước mắt, tôi nhìn lòng giả bộ đánh đá cất giọng. Cái tin nên này, anh đã đóng phim Hàn à? Làm người ta khóc theo. Lòng bật cười đáp lại. Em thay đổi thế này khác quá, nhưng mà rất đáng yêu. Tôi có người yêu rồi đấy. Em nói thật sao? Ánh mắt lòng nhìn tôi đầy thất vọng. Ừ, tôi sợ anh đi làm gì? Em hạnh phúc chứ? Tất nhiên. Vậy thì tốt rồi, anh sẽ đi. Lòng nói xong thì cất bước đi thật. Tôi tò mò nhìn anh từ phía sau, nói thêm một câu. Tại sao anh không cố gắng để cô ấy nhớ lại? Vì em đã nói em không phải là cô ấy rồi. Ví dụ tôi là cô ấy thì sao? Sao anh vẫn đi? Vì em đã và đang rất hạnh phúc. Anh cao thượng như vậy ư? Không phải là tôi cao thượng, mà là vì người tôi yêu đã quá đau khổ trong cuộc sống này rồi. Liệu cứ bắt cô ấy nhớ lại có phải là việc tốt, hay là càng khiến cô ấy phải dằn vặt giữa những gì đang diễn ra, giữa quá khứ đã bị bỏ lại. Tôi yêu cô ấy, tôi chỉ cần cô ấy hạnh phúc. Trừ khi cô ấy tìm tôi sẽ không ép buộc cô ấy. Tôi sẽ chờ. Lòng đi rồi thì tôi không chịu nổi những cảm xúc và kiềm nén ở trong lòng nữa. Tôi ngồi tụp xuống và khóc nức nở. Tôi có lòng. Liệu tôi làm vậy là đúng hay sai? Liệu tôi có hối hận vì những quyết định của mình? Và liệu khi lời ra lòng, như vậy tôi có đủ tự tin là tôi yêu Trường? Đủ để ở bên cạnh Trường mà không dây dứt gì hay không? 3 tháng trôi qua có phải là mãi mãi? Đang mông lung giữa những câu hỏi, giữa những rối bời, thì một vòng tay bất chợt ôm tôi từ phía sau nói. Đừng khóc nữa. Giọng nói ấy của Trường ấm áp làm tôi lại cảm thấy đau nhói ở trong tim. Khẽ gạt đi giọt nước mắt ấy, tôi quay ra nhìn anh mỉm cười. Hâm à, em đâu có khóc. Sưng hết cả mắt lên rồi kìa. Là bụi bay vào mắt em thôi. Trường đưa tay nhéo vào má tôi cất giọng cưng chiều. Đồ ngốc ạ. Trên đời này sẽ không ai hiểu em bằng anh đâu. Về thôi. Tôi nhìn Trường, nắm lấy tay Trường. Cảm giác yêu thương đâu đây vẫn còn đọng lại. Tôi vẫn rung động và vẫn cảm thấy hạnh phúc. Nhưng quá khứ bên Long lại khiến tôi say dứt không thôi. Không phải là tôi không còn tình cảm với Long nữa, mà là thời gian vừa qua, tôi đã thực sự sống một cuộc sống mới, một tình cảm trọn vẹn mới mà không hề biết đến sự tồn tại của Long. Phải chăng người ta nói, đúng là tình yêu là thứ dễ biến mất và dễ thay đổi nhất. Lúc này, tôi đang cố lục lọi lại mọi ký ức, đang cố trả lời câu hỏi của chính bản thân mình. Ai mới là người tôi yêu? Bước lên xe của Trường, tôi bỗng ít nói và trầm ngâm hẳn. Tôi đã trở lại là Dương của trước đây, già cỗi và đầy tổn thương. Trong cái rủi đôi khi lại có cái may. Mất đi trí nhớ đã cho tôi một kỷ niệm thật là đẹp đẽ. Ở nơi đó chỉ có niềm vui và có hạnh phúc. Có nụ cười và có cả tình yêu. Không bi thương, không lo lắng, không trách móc và cũng không oán hận. Trường nhìn tôi một cái nhìn đầy khắc khoải lên tiếng. Dương à, em có muốn nói gì với anh không? À em không ạ. Thật không? Thật mà, anh không tin em à. Tôi cố gượng cười ôm lấy cánh tay Trường nhõng nhẽo, như thể không có chuyện gì xảy ra. Vậy thì anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì? Anh nói đi. Ánh mắt non nớt của tôi bất ngờ lạc vào ánh mắt của Trường. Trường trong giây phút nghiêm túc đến lạ, làm tôi cảm thấy hơi hồi hộp và có phần lo lắng nữa. Trường nhìn tôi rất lâu, rồi bất chợt kéo tôi ôm vào lòng rất chặt, hôn lên tóc tôi, lên trán tôi và cất tiếng. Em hãy quyết định, đi theo tiếng trái tim em đi. Không cần lo sợ có lỗi với anh đâu. Anh... Ngày anh sợ nhất, rốt cuộc cũng đã tới. Em nhớ lại tất cả rồi có đúng không? Sao anh biết? Chỉ cần một cử chỉ nhỏ của em cũng đủ để anh nhận ra. Dương ngày xưa và Dương của anh mấy tháng qua khác nhau hoàn toàn. Và Dương nào anh cũng đều yêu như vậy. Nhưng anh sẽ không ép buộc em làm cái điều mà em không muốn. Hãy đi tìm cậu ấy trước khi là quá muộn. Tôi nghe xong những lời Trường vừa nói thì không kìm được mà òa khóc. Tôi cứ nhìn Trường khóc thôi mà không thể phát thành tiếng những suy nghĩ của mình đang ấp ủ. Tôi khóc cho bản thân tôi. Tôi khóc cho số phận của tôi. Cho những gì tôi đã trải qua cùng Trường. Nhưng Trường nói đúng, tôi phải lựa chọn thôi. Đã đến lúc tôi phải lắng nghe trái tim của mình và quyết định thật đúng đắn. Tôi không muốn nửa đời còn lại của mình sẽ phải sống trong hối hận nữa. Một lúc sau, tôi cũng đã can đảm nói với Trường ba từ. Em xin lỗi. Rồi xuống xe và chạy vụt đi trong đêm tối. Trường cũng không đi cùng tôi nữa. Cũng không đuổi theo tôi nữa. Nhưng tôi biết ở nơi nào đó, Trường sẽ rất đau. Bắt vội một chiếc taxi. Tôi phải đi tìm Long. Vì tôi có rất nhiều điều muốn nói cùng anh. Thật may là xe dừng trước cổng nhà Long. Cũng là lúc Long vừa về. Long nhìn thấy tôi thì đầy ngạc nhiên và có một chút buồn bã. Em tìm tôi sao? Chúng ta quen nhau sao? Ừ, là em đi tìm anh. Dương, cuối cùng em đã trở về ư? Long nói xong thì lao vào ôm chầm lấy tôi không chịu bỏ ra. Cứ như thế cả thế giới này, chỉ có hai chúng tôi tồn tại. Tôi cố đẩy anh ra nhẹ giọng. Long à, anh đây. Em đã nhớ lại tất cả. Trong khoảnh khắc vội vã đó, em tưởng rằng mình đã thật sự quên được anh. Nhưng ngay lúc này đây em biết mình vẫn chưa làm được. Tình yêu của em dành cho anh nó đã trở thành một điều gì đó khắc sâu vào trong tâm khảm. Không phải cứ nói kết thúc là sẽ kết thúc được. Em vẫn còn tình cảm với anh rất nhiều. Nhưng em cũng nợ Trường rất nhiều. Em mong anh hãy hiểu cho em. Tôi nói xong thì quay bưng bước đi. Long đứng sững sờ nhìn tôi không nói gì. Tính của Long không phải là tôi không hiểu. Long yêu tôi. Long có thể ghen tuông, chiếm hữu. Nhưng Long luôn luôn tôn trọng những quyết định của tôi. Giữa điểm đi và điểm đến là cả một quãng đường. Còn giữa sự chia ly và gặp lại là cả một quãng đời. Đường đi dẫu dài, nhưng bước hoài rồi cũng tới. Nhưng giữa chúng tôi đã một lần bỏ lỡ là cả một đời bỏ lỡ. Tôi đã bỏ lỡ Long rồi. Long cũng đã bỏ lỡ mấy năm chờ đợi tôi. Hóa ra để đi đến tận cùng của yêu thương, ta phải đi ngang qua rất nhiều con đường mang tên là nước mắt. Tôi không ngoái đầu lại để nhìn Long, nhưng tôi biết chắc chắn rằng Long đang khóc. Vì một người đàn ông sẽ cũng có lúc yếu đuối như vậy, phải không? Tôi tàn nhẫn với Long, với tình yêu của chúng tôi. Nhưng ai rồi cũng sẽ phải lựa chọn cái điều mà mình cho là tốt nhất, là phù hợp nhất. Long và tôi yêu nhau đấy, nhưng chúng tôi chỉ có thể yêu nhau như vậy mà thôi. Để đi đến hôn nhân, nó còn có rất nhiều trở ngại ở phía trước. Không đơn giản chỉ là yêu. Tôi tin rồi Long sẽ hạnh phúc. Và tôi tin là Trường cũng sẽ mang cho tôi hạnh phúc. Người ta nói, tình đầu sẽ khó đến được với nhau. Nhưng nó sẽ để lại trong lòng mỗi người những kỷ niệm đẹp. Và Long chính là kỷ niệm đẹp nhất trong trái tim của tôi. Đứng ở biển và nhớ lại tất cả những gì tôi đã một lần nữa trải qua. Tôi đã tự mình đóng lại cánh cửa của quá khứ và mở ra một trang mới cho cuộc đời của mình. Nụ hôn bên má của Trường làm tôi thật tỉnh giấc. Nãy giờ tôi đã đi quá xa rồi. Em nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy? Em đang nghĩ về cuộc đời của em. Từ bây giờ cuộc đời của em đã có anh rồi. Không cần phải suy nghĩ gì nữa. Chỉ cần nghĩ tới anh thôi. Trường sẽ là một người chồng, một người cha tốt. Tôi chắc chắn là như vậy. Tôi không hẳn đã yêu Trường quá nhiều. Nhưng tình cảm đó đủ cho tôi vững tin xem Trường là chỗ dựa duy nhất và cuối cùng. Và tôi tin rằng ở bên cạnh Trường, tôi sẽ không còn buồn nữa. Thời gian có thể lấy đi một tình yêu, nhưng nó cũng có thể xây nên một tình yêu. Tình yêu của tôi dành cho Trường là tình yêu cho một gia đình, là ngôi nhà và những đứa trẻ. Nắm tay Trường nơi hoàng hôn đầy gió, tôi mỉm cười hạnh phúc nói với anh. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. Từ bây giờ, mình lại về chung một nhà. Một năm sau, tôi vô tình đọc được một dòng status trên Facebook của Long. Tình cảm là thứ gì đó rất khó nói. Người bắt đầu trước là anh và người kết thúc lại là em. Vạn vật đã thay đổi. Giữa biển người mênh mông, mặt anh tìm mỗi bóng lưng của em. Nhưng đáng tiếc là em đã không còn nhìn về phía anh nữa rồi. Chỉ muốn nói cảm ơn em những ngày tháng ấy đã yêu anh. Và anh cũng cảm ơn anh vì những năm tháng ấy đã yêu em không hối tiếc. Giờ thì em hạnh phúc rồi. Anh cũng phải hạnh phúc thôi. Đưa tay thoa thoa vào em bé đang nghịch ngợm trong bụng, tôi cười tươi vui vẻ nói. Mẹ an lòng rồi. Rồi theo phản xạ, tôi đưa tay cập nhật một dòng status cuối ngày lên Zalo. Cảm ơn, ngày ấy mình đã yêu. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc bộ truyện Rồi một ngày mình sẽ gặp lại nhau của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.